Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 83, Chu Cẩn Trầm đã thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim Thủ Đô công chiếu toàn quốc, ngay trong ngày đầu tiên, doanh thu phòng vé đã vượt mốc 340 triệu sau tuần chiếu đầu tiên. Con số đã bứt phá vượt ngưỡng 1,5 tỷ dù trước đó đoàn phim đã được dự báo sẽ phá mốc 100 triệu. Nhưng khi tin tức chính thức được xác nhận, niềm vui vẫn không hề giảm bớt. Lời chúc mừng từ khắp nơi liên tục đổ về. Các trang web thống kê doanh thu phòng vé thời gian thực dự đoán bộ phim có thể đạt doanh thu 4 tỷ. Weibo chính thức vội vàng đăng poster mừng, đội PR thì tung các bài quảng bá. Còn Ma Lão cũng được chủ tịch của công ty phát hành mời dự tiệc chiêu đãi linh đình. Là nhà đầu tư lớn thứ hai sau tập đoàn Trung Ưu, công ty đầu tư dưới trướng Chu Cẩn Trầm cũng tràn ngập không khí vui mừng. Nếu không có sai sót lớn nào xảy ra, với đà này, chỉ một bộ phim này cũng đủ để họ hoàn thành chỉ tiêu cả năm. Khi Tân Tử Mạch nộp báo cáo tài chính lên, cậu ta còn đính kèm thêm bảng đánh giá danh tiếng phim. Hiện tại, điểm đánh giá của phim vô cùng tốt. Nhờ uy tín của Ma Lão, điểm đánh giá khởi đầu vốn đã rất cao, mà sau thời gian công chiếu, điểm này không những không giảm mà còn tăng thêm, chỉ sau nửa đêm đã tăng thêm không, một điểm. Đây quả thật là một thành tích vô cùng ấn tượng. Tuy vậy, trong bản tổng hợp bình luận của Tân Tử Mạch, còn có một trọng điểm khác. Theo cậu ta thấy, quyết định bước lên thảm đỏ cùng nhau trước đó của Chu Cẩn Trầm đúng là hơi bất ngờ, nhưng may thay, ông chủ nhà mình đã kịp thời triển khai phương án dự phòng và hiệu quả đạt được cực kỳ tốt. Dư luận đã ổn định, Tân Tử Mạch nói, chúng tôi đã theo dõi bình luận ở mọi nơi, sự chú ý của khán giả hiện giờ cơ bản đều đã bị dẫn hướng đúng như kế hoạch. Chu Cẩn Trầm liếc qua một lượt các bình luận, quả nhiên giống như Tân Tử Mạch nói. Sau khi phim Thủ Đô ra rạp, đã gây nên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Ngoài mối liên hệ giữa hai nam chính vốn đã nằm trong kế hoạch tuyên truyền của đoàn phim, còn một đề tài khác cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm được bàn luận nhiều nhất. Ở đoạn kết phim, vì sao Lăng Tư Hàng lại xé vé máy bay? Khi rời khỏi cổng sân bay, hắn ta thật sự định đi đâu? Trên các trang mạng và nền tảng khác nhau, vấn đề này đều gây ra tranh luận sôi nổi. Chỉ cần lướt một vòng phần bình luận là có thể thấy hàng loạt bài phân tích dài dằng dặc, mọi chi tiết trong phim đều bị đem ra soi xét. Và trong hoàn cảnh chưa có bản chi tiết kịch bản được công bố, những cuộc tranh luận này vô hình chung lại càng khiến khán giả muốn đi xem lại lần hai, thậm chí là lần ba. Tạm thời, toàn bộ tranh luận tập trung vào ba giả thuyết chính. Thứ nhất, Lăng Tư Hàng quyết định ở lại thành phố Lâm để chờ Diệp Khải Sinh mãn hạn tù chỉ còn vài tháng nữa để sau đó nói chuyện rõ ràng với người ấy. Thứ hai, người khiến Lăng Tư Hàng ở lại là Bạch Thanh Trì, vì hắn ta quyết định bù đắp cho tổn thương mình đã gây ra trước đây. Thứ ba, Lăng Tư Hàng chọn cách rời xa tất cả, không muốn trở về quê nhà nơi có cha mẹ, mà định đến một thành phố xa lạ để bắt đầu chữa lành vết thương lòng. Giả thuyết thứ ba sớm bị bác bỏ vì không có căn cứ rõ ràng, nên chỉ còn hai giả thuyết đầu chiếm ưu thế và chia đều. Đất diễn, càng nhiều người xem phim, cuộc tranh luận giữa hai bên càng trở nên quyết liệt. Những người ủng hộ giả thuyết đầu tin rằng từ đầu đến cuối, trong lòng Lăng Tư Hàng chỉ có mỗi Diệp Khải Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm sau, hắn ta vẫn luôn bảo vệ người ấy, thậm chí sẵn sàng gánh tội thay nên việc cậu ở lại là để thực sự đối diện và nói lời cuối cùng với người đó. Những người theo giả thuyết thứ hai lại cho rằng Lăng Tư Hàng đã dao động khi hôn Bạch Thanh Trì ở phòng học. Sau khi kế hoạch thành công, ánh mắt cậu nhìn Bạch Thanh Trì đã thể hiện rất rõ sự thay đổi trong lòng. Còn chuyện gánh tội thay Diệp Khải Sinh chỉ là do bị gài bẫy. Giữa hai người họ giờ đã là kẻ thù, Lăng Tư Hàng đã quyết định buông bỏ quá khứ để lắng nghe tiếng lòng mình. Thực chất, hai giả thuyết này là hai cách lý giải khác nhau về toàn bộ bộ phim Thủ Đô. Đây là bộ phim có hai nam chính, và gần như toàn bộ thời lượng đều xoay quanh mối quan hệ biến động giữa họ. Điều này đã tạo nên sợi dây xuyên suốt câu chuyện. Lăng Tư Hàng là người ít nói, sống khép kín, từng bị bắt nạt và Diệp Khải Sinh là người đầu tiên đứng ra cứu hắn ta, dạy hắn ta cách kết bạn, vì vậy hắn ta mới động lòng. Bạch Thanh Trì với tư cách là nam phụ, có ít đất diễn hơn hẳn, đặc biệt là trong phân đoạn 10 năm sau, cậu chỉ xuất hiện khi công bố chứng cứ. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện đều mang ý nghĩa rất lớn. Phần cảnh múa ba lê ấn tượng, cùng tình cảm đơn phương cậu dành cho Lăng Tư Hàng, đều khiến khán giả khắc ghi. Tóm lại, bộ phim đã vô tình tạo nên một Tam giác tình cảm, kinh điển, tranh giành giữa Thanh Mai Trúc Mã và tình yêu từ trên trời rơi xuống. Dù Ma Lão khi viết kịch bản hoàn toàn không định phát triển theo hướng này, các tuyến tình cảm chỉ nhằm làm nhân vật thêm chân thực, nhưng sau khi phim nổi tiếng, fan vẫn chia ra làm hai phe, rõ rệt, phe Lăng Diệp và phe Lăng Bạch, tranh luận cực kỳ gay gắt, đặc biệt khi bàn đến đoạn kết chứng mồng. After credit, đúng lúc này, hành động của Chu Cần Trầm trong buổi công chiếu đầu tiên cũng được lôi ra phân tích. Phe Lăng Bạch thậm chí lấy phát ngôn của hắn trong một lần gặp mặt báo chí làm bằng chứng vàng, hai chấm chấm, tôi và Tiểu An thật sự là một mũi tên, mà mũi tên đó không phải đơn phương, mà là hai chiều. Nghe mà xem, mũi tên hai chiều, đấy, còn gì để nói nữa. Đây chính là cái kết viên mãn cho phe Lăng Bạch rồi. Còn về buổi công chiếu đầu tiên, lúc Trình Tự đi thảm đỏ, Lâm Thụy đi cùng đạo diễn, còn Chu Cần Trầm đi cùng An Hứa Mạc. Tại hiện trường, có người quay lại được video, trong đó còn ghi lại lời của đạo diễn rằng thứ tự đi thảm đỏ có liên quan đến nội dung phim. Vậy thì chẳng phải đây chính là lời xác nhận chính thức rồi sao? Đạo diễn đã đích thân lên tiếng xác nhận, chính nhờ hai luận cứ này, phe ủng hộ cặp Lăng Bạch nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Phe Lăng Diệp cảm thấy yếu thế, cũng bắt đầu lục lọi chi tiết cả trong phim lẫn ngoài đời. Các thám tử mạng dùng đủ kỹ thuật phân tích như soi dưới kính hiển vi, đến cả ánh mắt của nhân vật cũng không bỏ qua. Kết quả là, cuộc tranh luận không chỉ dừng lại ở nội dung phim mà còn lan sang đời thực. Mối quan hệ giữa ba người Lâm Thủy, Chu Cần Trầm và An Hứa Mạc cũng trở thành đề tài nóng bỏng. Dựa vào tình hình giới giải trí trong nước hiện tại, lực lượng fan tuy đông và mạnh nhưng vẫn khác biệt rõ rệt với khán giả phổ thông. Nhờ sức nóng của thủ đồ, mọi hành vi, biểu hiện của ba diễn viên chính trong các buổi phỏng vấn đều bị người xem diễn giải như là ám chỉ kết phim. Nhờ vậy, tranh luận nhạy cảm như đẩy thuyền, chấm, vị trí phiên vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn rất dễ làm dậy sóng fandom, lại bị che mờ đi. Nếu không nhờ hiệu ứng từ bộ phim, chỉ riêng câu nói mũi tên hai chiều của Chu Cần Trầm cũng đủ khiến fandom của hai người lao vào chiến tranh dữ dội, dù sao thì cả hai đều là ngôi sao cực hot hiện tại. Nhưng vì thủ đồ đã trở thành hiện tượng xã hội, đối tượng khán giả vượt xa phạm vi fan gốc, nên những cuộc cọ sát giữa fandom giờ cũng không còn nghiêm trọng bằng một poster công bố phá 100 triệu được đăng lên Weibo chính thức nữa. Tình hình bất ngờ trở nên hòa hoãn hơn hẳn. Tân Tử Mạch, người luôn theo dõi sát sao các bình luận, khi thấy tình hình trở lại ổn định như vậy, lập tức nhận ra kế hoạch đã thành công. Chu Cần Trầm không chỉ muốn công khai mối quan hệ giữa hai người, mà còn phải tính đến sự chênh lệch thân phận khiến fandom dễ bất bình. Việc fan khẩu chiến nhau là điều tổn hại đến hình ảnh nghệ sĩ, huống gì hiện tại An Hứa Mạc vẫn đang là một idol lưu lượng. Được chú ý nhiều, nhưng chưa có thực lực diễn xuất vững chắc. Hắn từng nói sẽ không để An Hứa Mạc bị tổn thương. Và quả nhiên đã làm được. Chỉ là, vì sao Chu Cần Trầm lại thay đổi kế hoạch tuyên truyền ban đầu giữa chừng? Có phải vì cảm giác xa cách hắn từng nhắc đến? Tân Tử Mạch không hiểu rõ, nên thử hỏi dò. Cần Trầm, anh từng nói sẽ học làm cố vấn tâm lý, vậy định khi nào đi học? Chu Cần Trầm đặt báo cáo sang một bên, rồi rút một tập hồ sơ khác trên bàn. Dạo này bận lắm, vài hôm nữa rồi nói sau. Hắn đang bận công việc, nhưng cũng bận suy nghĩ lại cảm xúc thật sự của mình dành cho An Hứa Mạc. Tân Tử Mạch nhận lấy tập hồ sơ. Cái này là gì? Dự án mới à? Gần đây công việc công ty gần như xoay quanh thủ đồ, sao lại có thêm văn kiện mới? Mở tập hồ sơ ra là một bản đề án khá dày. Ngay trang bìa hiện rõ hàng tiêu đề, phương án tổ chức lễ sinh nhật 18 tuổi. Bản tạm thi hành, sự chuyển biến trong dư luận không chỉ có mình Chu Cần Trầm nhận ra. Là một trong các diễn viên chính, Lâm Thụy cũng sớm biết được thông tin liên quan. Y cúi đầu lướt xem các loại bình luận trên điện thoại. Người quản lý bên cạnh hỏi, anh Thủy, mình có cần tiếp tục đăng bài PR mới không? Bên truyền thông xã hội đã chuẩn bị đầy đủ hình ảnh và video hậu trường rồi. Lâm Thủy vẫn im lặng, ánh mắt y vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Mãi đến khi người quản lý đợi đến mức thấy kỳ lạ, y mới chậm rãi mở miệng. Không cần đâu, người quản lý ngạc nhiên. Hả, Lâm Thủy khóa màn hình lại, cất điện thoại đi. Từ nay về sau, Những bài PR liên quan đến hai người bọn họ đều không cần đăng nữa. Bên truyền thông xã hội chỉ cần tập trung vào phần của tôi là đủ. Người quản lý tròn mắt. Cái này, ý anh là không tiếp tục nữa à? Vậy kế hoạch ban đầu thì sao? Lâm Thụy nhắm mắt lại. Hủy hết, người quản lý nhất thời không biết nên vui hay buồn. Trước giờ cậu ta vẫn không hoàn toàn ủng hộ tình cảm của Lâm Thụy dành cho Chu Cẩn Trâm. Nhưng đối phương lại cứ kiên quyết không chịu từ bỏ. Đây là lần đầu tiên người quản lý thấy một Lâm Thụy luôn thuận buồm xuôi gió. Muốn gì được nấy, lại thể hiện một quyết định dứt khoát đến như vậy. Cậu ta khuyên mãi không được, đành tạm thời nhẫn nhịn. Không ngờ, lần này lại là Lâm Thụy chủ động buông tay. Người quản lý dè dặt hỏi, anh Thụy, đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao anh lại đột nhiên thay đổi ý định? Lâm Thụy thấp giọng đáp, trong lòng anh ta đã có người khác. Ai cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhóc kia à? Người quản lý có chút khó hiểu. Trước anh còn nói bọn họ chỉ đang diễn thôi mà, là để phá rối kế hoạch của chúng ta. Ban đầu đúng là vậy, Lâm Thụy nhẹ giọng nói, nhưng bây giờ thì khác rồi. Y đưa tay chống trán, cả khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay. Ánh mắt anh ta nhìn cậu nhóc đó, đã không còn giống như lúc trước nữa. Có thể chính Chu Cẩn Trầm cũng chưa kịp nhận ra, nhưng Lâm Thụy lại thấy rất rõ ràng, rất thấu hiểu. Điều đó có ý nghĩa gì? Và đến khi y nhận ra thì đã quá muộn, vì y hiểu rõ. Mình thực sự không còn cơ hội. Tôi từng nghĩ, đó là bản tính lạnh lùng trời sinh, nhưng tôi chưa từng ngờ rằng, giọng Lâm Thụy khàn đặc, mang theo sự mỏi mệt sâu sắc. Một người lạnh lùng như anh ta, cũng có thể nhìn ai đó bằng ánh mắt dịu dàng đến vậy. Cách chương.